Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 322, cố nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc trạng vạng tối, Tí Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong đại sảnh trên bàn cơm bày biện lục món ăn một món canh. Nhìn qua khá là dụ người. Đám người vây ngồi ở trước bàn ăn cơm tối. Nhưng duy chỉ có không thấy Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ấy, không đúng. Nhìn vào ngồi vây quanh ở phía trước đám người. Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia tiểu nha đầu phiến tử chứ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng không ăn cơm. Từ lần trước Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương sự tình về sau. Vương Dã có tình ý để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Bình phục một lần cảm xúc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng là Vương Dã không nghĩ tới. Mấy ngày đi tới. Cái này tiểu nha đầu phiến tử thế mà không hề lộ diện. Bần đạo mới vừa nhìn Bạch cô nương xách theo kiếm đi ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, một bên Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Nói không chừng là luyện kiếm đi. Cái này tiểu nha đầu phiến tử. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Cũng không biết nàng trong đầu cũng nghĩ cái gì. Lời vừa nói ra. Ngồi ở một bên Tư Kiếm Minh trên mặt hơi đổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn lúc này để đũa trong tay xuống. Mở miệng nói. Bằng không thì, ta đi thăm nàng một chút đi. Nàng trở thành cái dạng này. Có trách nhiệm của ta. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tư Kiếm Minh không phải người ngu. Bạch Lộ Hạm đủ loại cảm xúc. Hắn đều thấy ở trong mắt. Hắn biết rõ Bạch Lộ Hạm trở thành dạng này. Cùng mình có quan hệ rất lớn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người đi cái giám a, nhưng mà. Còn không đợi hắn nói hết lời. Vương Dã cùng Trầm Thanh Thương chăm miệng một lời. Ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra. Vương Dã cùng Trầm Thanh Thương nhìn nhau đối phương một cái. Vương Dã trong đầu nhưng cũng là vô cùng vui mừng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mẹ, thật không hổ là ta ma giáo hậu bối. Nói chuyện phong cách đều cùng bản thân không sai biệt lắm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ấy, nghe được Vương Dã cùng Trầm Thanh Thương mở miệng. Một bên Kiếm Thánh thở dài. Hay là lão phu đi thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao lão phu cũng am hiểu kiếm pháp. Lần này vừa vặn chỉ điểm một chút. Như thế, cũng coi là cho nàng một phần đền bù tổn thất a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói ra, Kiếm Thánh đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, Kim Lăng thành nội ngoại. Một mảnh rừng rậm bên trong. Chuyên cua tui đốt nét. Bạch Lộ Hạm cầm trong tay một thanh trường kiếm. Đang không ngừng vung vẩy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng vung vẩy thời khắc. Quanh thân quần áo vô phong bản thân cổ. Mũi kiếm chỗ đến rít gào xuất từng đạo hàn quang. Nhìn thật kỹ. Lại là từng đạo kiếm khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từ khi nuốt thái âm tố tâm đan về sau. Nàng chỉ cảm thấy thể nội lực phóng đại. Quanh thân phảng phất có xài không hết lực đạo. Cho dù là ngồi thiền vận công đều không thể hoàn toàn tiêu hóa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tới đây luyện kiếm cũng không phải là khốn khổ vì tình. Mà là cái kia thái âm tố tâm đan dược lực quá mạnh. Nhờ vào đó kiếm chiêu luyện hóa mà thôi. Chấm, lúc này đã thấy nàng dưới chân sinh lực. Thân hình thoát một cái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng hàn quang lăng lệ. Phân loạn kiếm khí tán loạn mà ra. Bốn phía mấy khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mộc trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng dù vậy, Bạch Lộ Hạm trên mặt vẫn là mang theo không hài lòng. Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt bị cắt đứt thụ mộc, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Nội lực của ta so với ban đầu hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Vì cái gì cảm giác hay là không bình thường? Bởi vì ngươi vận chuyển nhận phương thức không đúng. Kiếm pháp lại có thể thích hợp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nghi ngờ thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng bỗng nhiên quay người. Nhưng khi thấy kiếm thánh đứng ở cách đó không xa, lúc này chính cười ha hả nhìn mình. Kiếm thánh tiền bối. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, nàng mở miệng kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta vốn tưởng rằng ngươi bị Kiếm Minh tiểu tử ngu ngốc kia tổn thương tình cảm. Cho nên đến xem một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kiếm thánh bước lên trước. Mở miệng nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại là bởi vì nội thể nội lực quá mức hùng hậu. Ở đây lấy nhận hóa khí. Ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bị tình chỗ cây dâu tổn thương. Cái kia không có khả năng. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ta về sau nhưng là phải làm kiếm hiệp. Há có thể là một chút chuyện nhỏ này liền tổn thương tình cảm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ha ha, có chí khí. Kiếm thánh cười cười, gật đầu nói. Cần phải như thế, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói ra, hắn lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói, người tu luyện kiếm pháp. Đi chính là lấy khí ngự kiếm con đường. Trọng ý, trọng khí. Ngược lại không nặng nhận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người vừa mới trong kiếm chiêu tức giận mặc dù chân. Nhưng là ý ở nhận bên trên. Cho nên mới sẽ bó tay bó chân. Không thể khiến niềm vui tràn trề. Đúng đúng đúng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được kiếm thánh mở miệng. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ta chính là cái này cảm giác. Kiếm thánh tiền bối ngươi thực sự là thần. Nghe vậy. Kiếm thánh lắc đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói. Ngươi đem kiếm cho ta. Lời vừa nói ra. Bạch Lộ Hạm vội vàng thanh kiếm đẩy tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiếp nhận trường kiếm. Kiếm thánh thân hình khẽ động. Mở miệng nói. Ngươi nhìn kỹ. Theo một tiếng này mở miệng. Thân kiếm dưới chân sinh lực. Thân ảnh đột nhiên tản ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bạch Lộ Hạm mới vừa rồi thi triển kiếm pháp. Trong nháy mắt sử dụng. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía. Lăng lệ hết sức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn qua chỉ thấy thân ảnh phiêu miểu. Thoáng như kiếm tiên đồng dạng. So Bạch Lộ Hạm mới vừa rồi chỗ dùng. Lăng lệ chót lọt đâu chỉ gấp trăm lần. Thấy một màn như vậy. Bạch Lộ Hạm như thể hồ quán đỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng từ nhỏ đã tu luyện kiếm pháp, thế mà cũng luyện sai yếu lĩnh. Ngay tại nàng kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh dừng tay lại bên trong kiếm chiêu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn đem trường kiếm trong tay còn cho Bạch Lộ Hàm. Mở miệng hỏi, xem hiểu sao? Hiểu là hiểu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhận lấy trường kiếm, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói. Thế nhưng là kiếm thánh tiền bối. Ngươi làm sao biết sư phụ ta giao cho ta kiếm pháp? Lời vừa nói ra, kiếm thánh đưa tay chính là một cái bạo lật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi một cái tiểu nha đầu. Bây giờ còn lừa ta. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm. Kiếm thánh mở miệng nói ra. Thế này sao lại là sư phó ngươi dạy? Này rõ ràng chính là cha ngươi Bạch Minh Ngọc dạy cho ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn vào Kiếm Thánh, mở miệng nói, tiền bối, người biết cha ta, chấm, đâu chỉ là nhận biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Kiếm Thánh lườm Bạch Lộ Hạm một cái, mở miệng nói, ta và ngươi cha thế nhưng là nhiều năm bạn tốt. Ngươi tuổi tròn thời điểm ta còn ôm qua ngươi đây. Bằng không thì ngươi cho rằng trong tay ngươi thanh kiếm này là người nào tặng cho ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm càng kinh ngạc. Hắn nhìn vào Kiếm Thánh, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi nha đầu này, từ nhỏ đã không cho người bớt lo. Nhìn vào kinh ngạc Bạch Lộ Hàm, Kiếm Thánh mở miệng nói. Để cho ngươi đọc sách học nữ công ngươi không học. Để ngươi làm cái nhà giàu tiểu thư sống an nhàn sung sướng ngươi cũng không làm. Hàng ngày học nam nhân luyện võ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một lần này còn chạy mà ra muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cha ngươi là tìm ngươi cấp bách khắp thế giới chạy. Ngươi tiên nhân bản tại trong khách sạn nên đánh tạp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu là để cho cha ngươi biết rõ, hắn có thể đem khách sạn này hủy đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngốc, nàng căn bản không có nghĩ đến. Trước mắt Kiếm Thánh, thế mà biết mình thân phận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiền bối, ngươi cũng không thể nói cho cha ta biết a. Nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, vấn đề này nếu để cho cha ta đã biết, hắn khẳng định liền giết tới bắt ta trở về. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hơn nữa ta ở trong này rất tốt, tất cả mọi người đối ta không tệ. Trưởng quỹ tuy nói người kinh sợ thể hư keo kiệt háo sắc còn tiện bên ngoài. Liền không có khuyết điểm gì. Tất cả mọi người đối ta rất chiếu cố. Chấm, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.